Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Con Giáp thứ 13 của tác giả Minh Phụng trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rằm tháng giêng, bệnh viện tâm thần thành phố Y. Sáng nay bệnh viện đón tiếp rất nhiều người nhà của bệnh nhân đến thăm nom và gửi đồ, đặc biệt là gửi quà tặng cho các điều dưỡng viên ở đây. Hy vọng người nhà họ sẽ được đối xử tử tế, không bị đánh đập, không bị nhốt riêng. Trong phòng giám đốc bệnh viện, một người đàn bà tướng tá cao to phúc pháp ngồi chống trễ trên chiếc ghế xa, vắt hai chân để lên bàn. Bộ váy đầm không thể nào che đi hết đường khúc mỡ thừa đang ngân ngấn như muốn chạy trốn khỏi lớp da đang căng hết cỡ kia. Giám đốc bệnh viện bà Liên, những người trong bệnh viện này đều thầm đặt cho bà một cái biệt danh là Phan Kim Liên. Bà tới sinh năm 1967 Đinh Mùi, con của một gia đình thuộc dạng cực kỳ giàu có, lại có quan hệ rộng. Chồng làm công chức phường, có hai con, một trai một gái, năm nay đều đang học đại học. Con trai lớn đại học Y, còn gái thứ học dược. Có thể nói đây là một gia đình gia giáo, tài cao học rộng, con cái đỗ đạt, bố mẹ chức vị cao, bao nhiêu người ngưỡng mộ ước ao. Dưới bàn tay thao tác của gia đình phía nhà ngoại, Liên không có để leo lên vị trí giám đốc bệnh viện khi còn trẻ 40 tuổi. Liên có vẻ ngoài không đẹp, không muốn nói là quá xấu, vì sợ xúc phạm văn chương. Khuôn mặt to béo mũm mĩm, người cao 1m55, cân nặng trên 80. Mỗi lần Liên bước đi nhanh hoặc chạy là cảm giác như nếu nền gạch nhà không lát tốt, đảm bảo là gạch sẽ bị vỡ nứt. Đã vậy Liên lại luôn thích làm đẹp, cứ nghe thấy ở đâu có chương trình làm đẹp y như rằng nơi đó có Liên. Với vóc dáng hoàn hảo để làm biệt tựa cho chương trình sức nặng ngàn cân, chẳng khó để có thể hiểu là chồng của Liên cũng chẳng mặn mà gì. Thế nhưng cái gia thế khủng của nhà vợ đã làm chồng Liên siêu lòng, lấy Liên trong ánh mắt để ngưỡng mộ, nhưng cũng phải chút khinh miệt của anh em bạn bè. Bởi chồng Liên rất đẹp trai, có học thức, chuẩn như là câu nói sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ là vợ. Mặc dù là giám đốc bệnh viện thật đấy, nhà bố mẹ đẻ cũng giàu có thật đấy, thế nhưng làm sao có thể đủ để cho Liên tiêu phí liên tục vào những trung tâm làm đẹp và những diễn đàn hội chị em chăn chuối nuôi chim cảnh được. Ấy thế nhưng mà Liên vẫn rất nhiều tiền. Liên cùng cấp dưới phó giám đốc bệnh viện là ông Quang liên tục có tiền và có tiền. Nói thêm một chút về Quang, Quang sinh năm 1968 Mậu Thân. Quang quê ở tận Thanh Hóa, quê nghèo nên là Quang sớm tìm mọi cách để thoát ly. Quang học giỏi lắm, thi đỗ vào dược. Bằng vào mồm mép và tài học, Quang lấy được vợ ở thành phố Y. Bố mẹ vợ cho đất xây nhà, chạy việc cho Quang vào công tác ở khoa dược của bệnh viện tâm thần này. Chỉ trong vòng mười mấy năm, Quang leo lên vị trí phó giám đốc. Nếu như không phải có Liên và quan trọng là nhà Liên giàu có, Quang đang nghiễm nhiên chững chệ ngồi trên chiếc ghế giám đốc rồi. Có điều Quang tự biết bản thân của mình nên làm gì và theo ý của ai mà làm. Quang có một sở thích mà cánh đàn ông ai cũng có, đó là cờ bạc và gái gú. Nếu như mà ngày xưa chỉ là Quang tìm cách sờ soạng cưỡng hiếp các bệnh nhân tâm thần nữ chơi bạc ngay trong phòng, thì giờ đây Quang đã lên một tầm cao mới. Quang có nhiều tiền, tội gì phải quan hệ với bệnh nhân, tội gì phải chơi bạc trong phòng. Quang tìm gái gọi cao cấp, Quang đi chơi cờ bạc theo tu. Vì sao cả Liên và Quang lại có nhiều tiền như vậy? Tiền người và nhà bệnh nhân đút lót chạy trọt, Quang và Liên không động vào một xu, mà ngược lại cho hết các nhân viên cấp dưới. Vỏ bọc tốt đẹp đó phần nào khiến nhân viên ở đây đều nể phục và thêm phần sợ hãi. Quang và Liên cũng là thành viên của trang web kia. Cả hai đều cùng nhau lập ID trên website kia, ở cùng trong văn phòng của Liên. Sau đó cả hai tìm hiểu xem website dị nhân này, nó muốn mình làm gì để nó trả tiền cho mình. Tiền gì mà mỗi lần tiền công hơn cả 100 triệu. Và vậy là những bệnh nhân tâm thần ngày càng mất tích nhiều hơn, đều là người tâm thần vô thừa nhận, tức là không có người nhà. Mỗi lần bệnh nhân mất tích là y như rằng máy quay của bệnh viện bị chập chờn, bị lỗi, bị cháy ổ ghi. Tiền đồ vào túi của Quang ngày càng nhiều, bọn chúng lại càng không sợ hãi, mà còn tìm cách xem có thể để người nhập bệnh nhân tâm thần ký vào tờ giấy. Nếu bệnh nhân tâm thần ở đây chết đột ngột hoặc tự tử gây thương tích thì không được phép kiện cáo bệnh viện, để bệnh viện toàn quyền xử lý và hỏa thiêu xác chết bệnh nhân, gửi cho cốt về, đồng thời kèm thêm một số tiền phụ phí hậu hĩnh tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Ở đời mà cái khó mua nhất là lòng người, cái khó dò nhất là lòng người, và cái dễ mua chuộc nhất cũng là lòng người. Người nhà bị tâm thần đã coi như là bỏ đi, giờ lại thêm gánh nặng tiền bạc thăm nuôi, vậy nên không ít gia đình đồng ý ngay và luôn. Họ vừa không phải thăm nom công mất tiền này nọ, lại được thêm một khoản tiền bệnh viện cho. Quả thật là trên đời này không thiếu gì những chuyện táng tận lương tâm sẽ đang hàng ngày, mà nhiều người dường dưng coi đó là chuyện đương nhiên. Trong phòng làm việc của Liên, cả Quang và Liên đều đang lên kế hoạch cho đêm nay. Nhiệm vụ đêm nay vất vả vì cần tận 3 người. Thế nhưng lần này cũng đơn giản hơn vì chỉ cần lấy tim mà thôi. Cả hai thống nhất phương án rồi đêm nay 12 giờ hành động. 7 giờ tối, bệnh viện tâm thần thành phố Y, phòng giám đốc của Liên. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt giấc ngủ vội của Liên. À định chớp mắt chút rồi đêm còn đầm nhiệm vụ. Giọng của Liên cắt lên nhẹ. Ai vậy? Cửa không khóa đâu, vào đi. Cánh cửa được mở ra, Quang mở cửa đi vào, khép cửa khóa trái rồi đến lại ngồi xuống sofa. Chị có cảm thấy gì không? Không hiểu sao em cảm giác bất an, hồi hộp kiểu gì. Tại sao như vậy em cũng không biết, chị có vậy không? Điền à, cảm giác gì? Mày chơi bạc thua nhiều quá mà lại lú à? Hay còn điếm nào cho mày chơi thuốc? Ta đã bảo rồi, trước khi làm việc phải chợp mắt nghỉ ngơi thì mới nhanh chóng xong việc. Giọng của Liên rít lên qua kẽ răng. Quang định trình bày gì đó thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này Quang lại giật thoát mình, tay ôm chặt lấy ngực. Liên hử nhẹ đi ra mở cửa, vừa đi giọng của Liên đã cất lên. Ai đấy, biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì mà phải gặp giờ này? Không có tiếng trả lời, Liên cau có mở cửa. Đang định phun ra những câu khó nghe thì ả ta gượng lại, hai chân tựa như mềm nhũn bước ra chỉnh trọng về phía sau. Mồm cứ liên tục há hốc không nói nên lời. Người ngoài cửa đi vào, tóc tai bù xù, quần áo rách nát tứ tung, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên đầy kinh khủng, một dạng mùi của máu tanh. Thế nhưng cái làm cho cả Liên và Quang suýt ngất lịm đi là người kia không có mắt mũi, hàm răng trống trơn chẳng còn cái nào. Ở bụng bị phanh ra để lộ ra một khoảng đen hun hút, không có bất cứ thứ gì ở trong. Điều kinh dị tăng lên là khi Liên và Quang đều không thể làm chủ được bản thân. Cả hai kinh như vậy tự động đi đến đứng cạnh nhau, đối diện với người thần bí kia. Hay nói đúng hơn, trong mắt của cả hai thì đây là ma quỷ. Đích xác là ma quỷ, chứ người thì làm sao có thể như vậy. Lần này quái vật kia không ra tay, nó đi đến ngồi xuống ghế lặng lặng nhìn Liên và Quang. Trong giây phút bất chợt, trong tay của Liên và Quang đều bỗng dưng có con dao mổ, loại dao dùng trong phẫu thuật y khoa. Cả hai với ánh mắt kinh hoàng nhìn nhau tựa như muốn nói. Cái gì vậy? Ma quỷ gì thế này? Làm sao đây? Và khi mà não bộ của cả hai chưa định hình thì ra sao, thì bỗng nhiên cánh tay cầm dao mổ của cả hai dần dần đưa lên. Tay cầm dao mổ của Liên giơ lên dí về ít hầu của Quang, và ngược lại Quang cũng vậy. Cả hai đều nhẹ nhàng dùng dao mổ cắm vào ít hầu của nhau, nhẹ nhàng cáo xuống dưới ngực, xuyên qua ngực tiếp tục nhẹ nhàng rạch thẳng ổ bụng xuống tận hạ thể thì mới dừng lại. Tay còn lại của cả hai cũng từ từ đưa lên, người nọ tóm vào cuống họng của người kia mà từ từ kéo mạnh xuống. Trong tay của Liên là bộ nội tạng của Quang còn đang bê bít máu, trái tim còn đập nhẹ, và trong tay của Quang cũng là nội tạng của Liên. Cả hai dường như bị một sức mạnh nào đó khống chế mà không thể chết ngay được, vẫn cứ ánh mắt kinh hoàng thất sắc đối diện nhau. Cả hai đang suy nghĩ, hóa ra ma quỷ là có thật, thế nhưng vì sao nó lại giết mình? Vì sao mày không cam tâm? Mình còn gia đình, còn cuộc sống tươi đẹp trước mắt, mày không thể chết. Rồi chúng lại chuyển sang suy nghĩ van xin, cầu xin thứ ma quỷ kia tha cho bọn chúng. Thế nhưng đáp lại cả hai chỉ là sự im lặng. Thứ cuối cùng mà cả hai nhìn thấy, não bộ còn suy nghĩ được, đó là hình ảnh thứ ma quỷ kia tiến lại gần cả hai. Nó giơ hai tay lên, đặt lên đầu của cả hai rồi từ từ bóp lại. Hai tiếng vang lên, Đầu óc của cả hai đều bị bóp vỡ vụn, nhảy nhụa não tương cả máu, tất cả đều bị bóp nát, kiểu hình dung như là lúc người ta bóp nát bìa đậu nấu canh. Từ trong miệng con quái vật kia, hai chiếc đầu lâu của hai con vật xuất hiện, một chiếc đầu dê. Nó được cầm lên gắn vào thân nình, núng đính mỡ của đầu của Á Liên. Và cái đầu con khỉ còn lại được gắn lên cổ của Quang. Cả hai kẻ cứ đứng như vậy, hai thân hình người nhưng đầu là súc vật, tượng trưng cho đúng tuổi của cả hai. Á Liên tuổi dê và Quang là tuổi khỉ. Khi công an được thông báo và chạy đến thì họ tưởng hồ như cũng đắn đo và hoang mang. Nhìn thì rõ ràng hai kẻ này tự giết nhau, thế nhưng cả hai giết nhau bằng cách nào, như thế nào thì không một ai có thể đưa ra được lời giải thích. Toàn bộ máy quay của bệnh viện đều bỗng dưng bị cháy hết. Khi công an tiến hành truy cập bộ nhớ của đầu ghi máy quay, họ nhận thấy một khoảng trống chứa rất nhiều file. Họ mở ra thì trong đó toàn bộ cuộc nói chuyện của Liên và Quang, rồi video cả hai giết bệnh nhân, mổ sống bệnh nhân để lấy nội tạng, cảnh cả hai phi tang xác bệnh nhân, rất nhiều video. Video cuối có ghi lại một chiếc ô tô thùng kín dạng xe đông lạnh, có hai người kiểu đi ẻo lả, bịt kín toàn bộ. Nhìn thì hơi có phần giống phụ nữ bước ra và mang những nội tạng kia đi vào xe. Có điều biển số xe không có, hình dạng xe quá mờ không thể nhận diện ngay được. Bên công an ngay lập tức niêm phong toàn bộ và mang đi, đồng thời phát đi thông báo mật đặc biệt đến toàn bộ công an trong cả nước, yêu cầu cử cán bộ cấp cao đến ngay bộ họp gấp. Về phần gia đình của cả hai, duy chỉ chồng của Liên và vợ của Quang còn bình thường, còn lại con cái của cả hai đều phát điên chỉ sau một tuần tang lễ của mẹ, của bố chúng. Chúng luôn mồm nói đêm nào cũng có rất nhiều người không có mặt mũi, cả người bị xẻ phanh ra. Đêm nào cũng đến đòi mạng của chúng, đòi chúng cho phải cho bọn họ nội tạng. Không ai tin, không ai lắng nghe, và tương lai của đám trẻ nhà Liên và Quang đều diễn ra ở bệnh viện tâm thần, lại chính là bệnh viện mà ngày xưa bố mẹ của chúng công tác, một kẻ làm giám đốc và một kẻ làm phó giám đốc. Như vậy, Linh đã kể lại giấc mơ của cô cho tôi thấy đến người thứ năm bị giết hại. Tôi không có chút cảm giác thương hại gì bọn chúng, tôi còn mỉm cười là khác. Tôi bảo là muộn rồi, ngủ chút đi, mai kể tiếp, mai tính tiếp. Tôi không có ý định khuyên Linh gì cả, không có thật luôn, bởi biết khuyên cái gì bây giờ, đầu thú. Tôi sợ cho dù có đầu thú đi nữa, Linh sẽ không thoát khỏi cảnh như đám người kia. Có lẽ Linh cũng nghĩ vậy, Linh muốn đối diện mặt với con quỷ kia, nên không bào chữa cho bản thân gì, chỉ là muốn hỏi thứ ma quỷ đó là do cái gì sinh ra, tại sao nó lại có mặt trên đời này. Bao nhiêu kiến thức khoa học của Linh bao năm nay, không lẽ toàn là giả dối. Sáng hôm sau đến giữa trưa tôi mới tỉnh dậy. Cũng kỳ lạ, nghe Linh kể chuyện kinh dị như vậy mà tôi ngủ rất ngon, chẳng mộng mị gì cả. Tôi nghe loáng thoáng ở bên ngoài nhà đang có nhiều tiếng nói vui vẻ ríu rít, cả người lớn và trẻ con. Tôi vội bước ra xem sao, hóa ra là bố mẹ vợ tôi sang chơi. Cả vợ tôi cũng về, vợ chồng đứa em gái của tôi cũng sang. Em gái tôi tên là Lan, chồng là Hải. Hải hơn em tôi 2 tuổi, kém tôi 2 tuổi. Nhà ở xã bên, cả hai đang làm giáo viên cấp 3 trên thị trấn. Có một người con trai được gần 2 tuổi bị bố nói suốt ngày. Tôi lấy vợ muộn thành ra vẫn chưa có con. Tôi tỏ ra bất ngờ và chào hỏi mọi người kèm theo câu hỏi. Ở nhà ta nay có chuyện gì lại tụ tập linh đình vậy bố? Có chuyện gì đâu. Vợ mày bảo là sáng nay ông bà thông gia rảnh rỗi, nó đón sang đây nhậu cùng gia đình cho vui. Cũng mấy tháng rồi mới tụ tập ông thông gia nhỉ? Bố vợ của tôi cũng cười bảo, à vâng, anh nói phải, lâu không gặp thèm bữa nhậu với anh quá. Cả nhà cùng cười nói vui vẻ. Tôi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, tranh thủ qua bếp thì hỏi vợ tôi sao hôm nay lại nổi hứng về quê. Thì vợ tôi bảo, về chơi cho đỡ buồn, mỗi mình em trên kia cũng chán, mà anh lại tự dưng nổi hứng về quê một mình. Tôi cười xòa rồi bảo sau này sẽ kể cho nghe, giờ chưa thể biết chắc được điều gì mà kể. Kể ra sợ vợ tôi mất ngủ vì kinh dị. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm, toàn thể đều cười nói. Các bà các mẹ thì đủ thứ chuyện trong làng ngoài xã, chuyện nhà này nhà kia. Tôi cùng hai bố và cô em dậy uống rượu, thi thoảng chen vào một vài câu. Món cá nấu canh chua ăn rau ngót sống, hoa chuối rau thơm, Quả thật lâu lắm rồi mới có cảm giác bữa ăn ở quê ngon hơn bao giờ hết. Ngon bởi không khí đầm ấm, mọi người tề tựu, ngon bởi mùi vị quê hương. Ăn cơm xong, bốn người đàn ông chúng tôi ra ngoài uống chè. Bố vợ của tôi hỏi: "Tao nghe cây Hương nói là hình như là mày gặp cái chuyện gì đau đầu hả? Nó bảo mày về quê muốn an tĩnh mấy ngày, thì tóm lại bị sao, có chuyện gì?" Bố tôi cũng nói chen: "Nay ngồi ăn cơm ta cũng không tiện hỏi, vì có các bà các mẹ, giờ không có ai là người ngoài, toàn đàn ông, mày thử nói xem có chuyện gì." Tôi nghĩ chắc là hai gia đình sợ vợ chồng tôi có chuyện gì cãi vã nên mới hỏi vậy. Tôi liền lắc đầu: "Hôm kia con có gặp một người bạn học ở dưới có một khóa, cô ấy là lý do mà con muốn nghỉ về quê để tĩnh dưỡng đầu óc. Tôi thật là cái chuyện này nó kinh khủng phức tạp lắm, bị công an chắc cũng đang điên đầu để tìm ra manh mối. Con thì chỉ có thể nói với mọi người cái chuyện này có liên quan đến án mạng liên hoàn đang xảy ra. Toàn là cái chết kinh tởm thôi, mà thế toàn bộ nội tạng, đầu bị đập vỡ nát. Nói chung là con chả liên quan. Người bạn kia của con có kể cho con nghe vài thứ liên quan đến kiến thức y học. Con về quê để an tĩnh rồi mới trả lời cô ấy." Bố tôi cùng bố vợ lên một câu rồi cũng không hỏi thêm gì về chuyện này nữa. Buổi chiều tôi và vợ lại bảo là sang nhà bố mẹ vợ tôi chơi. Nói chung là về được ngày nào tranh thủ đi chơi ở quê, hỏi thăm người nhà một thể. Lý do nữa tôi muốn sang nhà bố mẹ vợ là vì tôi muốn tâm sự nói chuyện cùng ông nội của vợ tôi. Ông năm nay cũng đã ngoài 90, thế nhưng mạnh khỏe lắm. Tôi có nghe nói nhiều về ông ngày xưa cũng biết xem tướng số, làm lá số tử vi cho nhiều người trong làng. Ông thường xuyên tham gia công việc ở đình, chùa trong làng và rất được nhiều người trọng vọng. Lúc đi đường vợ tôi bảo là đóng cửa phòng khám một tuần, coi như đi xả chết. Tôi gần đầu đồng ý, nói như vậy cũng hay, sống ở quê ít ngày cho tâm hồn thư thái. Nhà bố mẹ vợ tôi trên thị trấn, tính ra cách nhà tôi tầm 15 cây. Sau khi về đến nơi, mọi người ngồi nghỉ một chút rồi tính xem tối nay ăn gì nhậu gì, vì bố mẹ tôi cũng đi cùng lên chơi. Tôi lại bắt taxi về. Em gái tôi và chồng nó thì xin phép vì bận việc. Bố mẹ của vợ tôi sống cùng ông nội, bà nội đã mất từ lâu. Gặp ông nội của vợ tôi thầm nghĩ, xã hội bây giờ chắc sẽ khó có được tuổi thọ như ông. Sau màn trò hỏi này nọ thì mọi người tập trung để làm các món ăn. Cơm tối xong xuôi, uống nước đến tầm khoảng 9 giờ thì bố mẹ đẻ tôi xin phép về. Tôi sau khi đưa bố mẹ ra xe taxi rồi vào trong bàn uống nước, nói chuyện với ông nội của vợ tôi. Bố vợ tôi thì bảo mệt quá, phần vì uống rượu cả ngày nên cũng bảo đi ngủ sớm. Còn lại tôi và ông nội, ông kể cho tôi nhiều chuyện về vấn đề tâm linh, về các điều cần tránh, cần làm trong tâm linh. Ông nói mà có thật mà cũng không có thật, quan trọng là ta suy nghĩ, nhận định về ma thế nào. Suy ngẫm một hồi, tôi kể cho ông nghe lý do tôi về quê nghỉ ngơi. Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghe tôi kể, ông trầm ngâm rồi bảo: "Con quái vật đó là nghiệp, nó được tích tụ lại do á nghiệp của những kẻ buôn bán nội tạng giết người. Nó sẽ tồn tại, không một thứ gì có thể cản trở được. Nếu như chỉ là bóng ma bóng quỷ thì còn có thể có biện pháp, chứ chuyện này thì không làm gì được. Người bạn kia của cháu sẽ không thể thoát được. Cô ta đã tự gieo lên cái ác nghiệp mà trời đất không dung thứ. Cháu đồng ông xem ngày tháng năm sinh, giờ sinh của con bé kia xem thế nào." Tôi đồng cho ông nghe ngày tháng năm sinh và giờ sinh của Linh. Ngày còn bên nhau chúng tôi hiểu rõ về nhau lắm. Nghe xong ông bấm bấm ngón tay, suy tư đắn đó hồi lâu rồi bảo: "Lâu nhất là được sống 2 tháng nữa, không thể qua 2 tháng được đâu." Tôi im lặng không nói gì. Tôi biết Linh không thể thoát, cũng lại không giúp ích được gì cho Linh. Tôi không rõ tâm trạng của tôi lúc này ra sao. Tôi cứ im lặng ngồi đó không nói gì cho đến lúc vợ tôi gọi ra bảo đi nghỉ. Tôi quay lại thì đã không thấy ông đâu. Tôi nghĩ chắc là ông muốn để tôi yên tĩnh, đã nên nghỉ trước. Vào phòng ngủ, phòng ngày xưa của vợ tôi, tôi lên giường rồi cố gắng loại bỏ suy nghĩ linh tinh. Nằm ôm vợ rồi ngủ, bất chợt vợ tôi nói: "Em xin lỗi, nay ngồi núp ở trong em nghe trộm anh nói với ông. Em ơi, sao lại kinh khủng với anh? Giờ cô bạn kia của anh phải làm sao? Hay là bảo cô ta đi đầu thú, biết đâu sẽ giúp bên phía công an phá được chuyên án này. Nếu không thì còn nhiều phải chết. Có cái website mà anh nói liệu bên công an có phá hủy được không? Cầu mong là phá được, chứ không thì cái lũ buôn bán nội tạng người nó sẽ còn giết hại nhiều người đấy. Tôi liền bảo, không có ích gì đâu em, đầu thú cũng không thoát khỏi con quỷ tự ác nghiệp và oán nghiệt nó đã sinh ra. Bên công an cũng đã có nhiều thông tin, anh nghĩ chuyện này mình chỉ nghe và biết vậy thôi. Điện thoại của tôi lại vang lên, Linh gọi tới. Vợ tôi nói là anh nghe đi, mà lo hoài cho cô ấy ngày cùng. Tôi liền bật máy, giọng của Linh cất lên. Em đang ở chùa, cho bạn em quen biết nên đêm nay em xin ta túc ở đây. Đêm nay là ngày 15, không rõ tiếp theo sẽ là ai, có thể là em chẳng hạn. Thế nên em lên chùa để tránh xem thế nào. Em không sợ chết, em muốn có thêm chút thời gian để kể hết mọi chuyện cho anh nghe, và toàn bộ cơn ác mộng em đã gặp. Em có mail cho anh rồi, anh vào mail cũ ngày xưa mở ra đọc nhé. Đêm nay em sẽ ngủ xem người tiếp theo là ai, thế anh nhé. Tôi không biết nói gì, chỉ biết dặn em cẩn thận, có gì gọi luôn cho tôi. Tôi bảo vợ đi ngủ thôi, sáng mai dậy xem mail sau. Mấy này cũng mệt rồi, hai vợ chồng cùng đi ngủ. Sáng dậy mẹ vợ tôi đi chợ sớm, mua về món lòng lợn rất ngon. Cả nhà quây quần ăn sáng nhấm nhét chén rượu nhẹ. Ăn xong bố mẹ vợ tôi đi làm, mẹ vợ tôi làm thêm ở xưởng may mặc, bố vợ tôi làm bảo vệ ở đó, hai ông bà cùng đi làm cùng về. Tôi và vợ ngồi ở nhà cùng ông nội. Tôi mở mail trên điện thoại và đọc cho ông và vợ tôi nghe. Ngày 14 tháng 3 năm 2015, tại một ngôi nhà cấp 4 ở vùng ven thành phố Hà Nội, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ăn cơm trưa. Một người tên là An, một người tên là Dũng. Dũng liền cất lời. Mình này, đêm nay trả nốt chuyến này. Anh tính sơ sơ cũng đủ tiền để trả cho vợ chồng mình sang Thái Lan làm phẫu thuật cho em rồi. Tính ra nếu nhanh chóng thì cũng phải mất 2-3 tháng ở bên đó. Nếu có nhiệm vụ thì trước mắt đừng nhận. Trước giờ không có ai biết hai vợ chồng mình cùng làm. Giọng của An òn nền cất lên, thân xác của người đàn ông nhưng giọng lại òn ền của người con gái. Vâng anh, trước giờ em nhận vận chuyển người, anh lại nhận vận chuyển đồ kia. Tính ra cũng không ai nghĩ là chúng ta biết nhau. Nếu họ biết thì chắc cũng không làm gì mình. 3 năm nay mình làm cùng nhau có sao đâu. Tính ra thì 5 năm nay vợ chồng mình cũng tích góp được nhiều. Sau khi em làm phẫu thuật chuyển giới xong, số tiền còn lại cũng dư sức chúng mình mua nhà lầu xe hơi trên phố. Em tính mình sắp vào Sài Gòn sống, quên nơi này đi. Nơi này ai cũng kỳ thị chúng mình, đến cả gia đình cũng bỏ rơi chúng ta, đuổi chúng ta, coi như chúng ta đã chết. Cả hai tiếp tục ngồi gấp thức ăn cho nhau và bàn công chuyện. Đêm nay An phải lái xe đi đón người ở ga tàu Giáp Bát theo chỉ định, sau đó đưa vào đến phòng khám X. Dũng thì 2 giờ sáng đến phòng khám X nhận hàng chuyển đến bệnh viện A, giao cho người đó theo chỉ định. Đêm nay là một trong những đêm hiếm hoi mà nhiệm vụ lại đơn giản như vậy. Thường thì những đợt trước Toàn phải đi đón người ở rất xa, tận trên vùng cao, có lần lại tận lên cửa khẩu, mất rất nhiều thời gian và nguy hiểm khi gặp chốt công an. Còn Dũng thì cũng không khá hơn, nay tình này mai tình nọ, số hàng nội tạng kia cũng chẳng may bị công an bắt gặp thì chỉ còn nước nhận án chữ mà thôi. Dũng sinh năm 78 tuổi ngọ, vốn dĩ sinh ra bình thường, thế nhưng từ khi bị người yêu bỏ đi lấy chồng, khi Dũng đang đi lính thì tư tưởng của Dũng cũng thay đổi. Cuộc sống đó biến Dũng thành như bây giờ. Dũng ghét hận con gái phụ nữ. Dần ra Dũng cũng đã thành ra yêu đàn ông, mặc dù Dũng cũng không phải là đồng bóng. Đơn giản là Dũng thích và yêu đàn ông, vậy nên Dũng yêu An. An sinh năm 81 tuổi gà, sinh ra trong hình hài con trai, thế nhưng lại mang tâm hồn của thiếu nữ. Ngay từ hồi còn nhỏ, An cũng không thích mặc quần áo con trai, chỉ thích mặc váy, trang điểm để tóc dài như con gái. Ban đầu thì người nhà của An không biết, thế nhưng càng lớn lên, An lại càng bộc lộ ra ngoài những sở thích quái đản không thuộc về đàn ông con trai. Đến năm 18 tuổi, An bỏ nhà đi bụi, phần vì bị bố mẹ ngắt hồi, phần vì An biết nếu sống ở quê chỉ tổ để cho người dân làng bàn tán phỉ nhổ mà thôi. An lên thành phố mưu sinh kiếm sống đủ qua nghề, và An gặp Dũng, cả hai về sống cùng nhau. Chỉ cần nhà cấp 4 giá rẻ ở ven ngoại ô thành phố, ngày ngày đi vào trong thành phố làm phục vụ ở quán karaoke. Duyên vận được cả hai biết đến website tuyển dụng người vận chuyển kia. cả hai dành dùm mấy tháng lương để đi học bằng lái ô tô. Sau khi có được bằng lái thành thạo lái xe, cả hai đăng ký lại để được nhận vào làm. Bên website giao cho mỗi người một xe, về thông tin đăng ký khác nhau. Hai chiếc xe dạng xe đông lạnh, xe mới cứng, bên trong có nhiều biển số giả để lắp vào mỗi khi làm nhiệm vụ theo chỉ định. Ban đầu cả ngày đều nghĩ chỉ là vận chuyển thuê hàng hóa hoặc là chờ người vượt biên. Thế nhưng sau này cả ngày nhận ra là đang làm trong đường dây vận chuyển buôn bán nội tạng người. Thế nhưng món tiền công họ trả quá lớn. Hơn thế nữa, nó giúp An đủ tiền sang Thái Lan làm phẫu thuật giới tính, giúp cho An sống thật với bản thân của mình. Cả hai chẳng suy nghĩ nhiều, mặc kệ hết, với suy nghĩ đơn giản rằng mình chỉ là người vận chuyển. Nếu bị bắt thì cũng chỉ khai là không biết gì mà thôi. Chỉ là làm thuê. Có nhiều lần trong lúc chờ, có người tỉnh lại u ớ đều bị An đập cho ngất đi. Không những không cứu mà còn đánh đập mạnh tay. Còn Dũng thì chỉ nợ tội tạng đã được bọc trong các thùng bảo quản. Việc cần làm là đưa nhanh nhất đến nơi chỉ định. Việc đêm hôm phóng nhanh vượt ẩu đâm vào xe máy bỏ chạy với Dũng như đã cơm bữa. Mọi cung đường cả An và Dũng đều thuộc trong lòng bàn tay. Đêm này cả hai có nhiệm vụ. 6 giờ tối cả hai ăn cơm, để đêm còn đi nữa. Bữa cơm được dọn ra rất đơn giản. Trên bàn là nồi cơm điện và một niêu cá kho sẵn ở ngoài. Một nồi canh cải còn bốc khói. Cả hai cầm bát và định xới cơm ăn. Ăn vào nồi cơm định xới thì hết ẩm cả lên, bỗng rơi cái chiếc bát khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Dũng giật mình rồi hỏi: "Cái chuyện gì vậy? Em không khỏe sao? Trong nồi cơm điện sao lại toàn là tim gan phèo phổi vậy anh? Em hâm mà hoa mắt à? Đâu anh coi." Dũng em mắt nhìn vào nồi cơm điện và cũng phải rú lên kinh hãi. Trong nồi cơm điện làm gì phải cơm, toàn là nội tạng. Dũng mở tiếp niêu cá kho thì bên trong cũng toàn là nội tạng. Mà nốt nồi canh cải thì cũng toàn là nội tạng. Tất cả đều đang bốc khói, kiểu như mới được lấy ra từ trong cơ thể vậy. Cả hai run rẩy mặt mũi tái xanh tái xám. Còn chưa cần định thần lại suy nghĩ chuyện này là sao thì cả hai đều khựng lại. Một bóng người dần dần đi vào trong nhà. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tối muộn, hiện lên trước mắt hai người là một người. Thế nhưng cũng không phải là người. Thân hình con người ấy, thế nhưng khuôn mặt chỉ là cái sọ người trắng hiếu. Từ ít hầu đến ổ bụng bị phanh ra, bên trong trống rỗng không có nội tạng. Cả hai định rú lên kêu cứu và bỏ chạy thì phát hiện ra là không thể cử động hay nói năng được nữa. Chỉ còn lại mỗi bộ não là còn hoạt động và suy nghĩ mà thôi. Sau giây phút đó, cả hai lững đững đi theo sau thứ quỷ dị kia bước ra ngoài, để đến khu nhà kho chứa hai con xe ô tô mà cả hai đều vẫn dùng đi làm nhiệm vụ. Trong con mắt của cả hai là một sự kinh hoàng tột độ, sự kinh hoàng mà cả đời chúng chưa từng trải qua. Tiến đến xe, ăn từ từ nằm xuống, cả người nằm dọc giữa bánh trước và bánh sau. Trong ánh mắt kinh hoàng của Dũng và An, chiếc xe từ từ nổ máy và di chuyển tiến lên, lùi lại, tiến lên rồi lùi lại. Cho đến khi cả thân hình của An, ngoài trừ hai tay hai chân, toàn bộ bị nghiến thành thịt vụn, bê bết máu, não nội tạng hòa trộn với nhau. Thế quỷ dị kia cất tiếng cười khằng khặc tràn đầy âm u. Từ trong miệng của nó một chiếc đầu gà từ từ được móc ra. Nó tiến lại gần cái xác của An, đặt vào vị trí của An, sau đó lại nhìn sang Dũng. Dũng lúc này đã sợ đái cả da quần, máu me não của An bắn lên người của Dũng. Không hiểu sao có một thiên lực nào đó đã bắt cho Dũng không thể ngất này chết đi, mà phải đứng chôn chân mình nhìn cảnh An bị nghiền nát. Đến lượt Dũng, cơ thể chẳng còn nghe theo sự chỉ đạo của bản thân, cả người cũng từ từ nằm vào vị trí dầm giữa hai bánh xe trước và sau. Âm thanh động cơ cất lên như tiếng gọi của tử thần. Chiếc xe tiến lên từ từ, bánh xe từ từ chèn lên giữa hạ thể của Dũng, rồi tiến dần lên bụng, ngực rồi đùi lại. Tiếng ổ bụng và nội tạng vỡ lụp bụp vang lên trong tay của Dũng. Kỳ lạ là tại sao Dũng không thể chết ngay, cứ như vậy nằm im để lắng nghe âm thanh cơ thể của mình bị chiếc xe của mình nghiến nát. Sau khi đoạn dầm giữa thân của Dũng bị nghiền nát vụn, bánh xe tiến dần lên đầu. Tiếng sọ vỡ não tường bắn lên tung tóe. Cứ như vậy chiếc xe lùi lại và tiến lại cho đến khi đầu của Dũng nát bét. Con quỷ kia há to miệng, từ trong đó một chiếc đầu ngựa được nó lấy ra, lắp vào phần đầu của Dũng. Nó cất lên tiếng cười đầy ghê sợ, nhưng cũng mang theo đầy ai oán, ngay như tiếng của trăm vạn oán hồn từ dưới địa ngục gào thét vang vọng. Nó quay lại mỉm cười, nói một câu gì đó từ từ chìm vào bóng tối mất dạng. Một tuần sau, công an nhận được tin báo của người dân chung quanh khi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ nhà của Dũng và An. Khi đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Họ báo cáo ngay cho tổng bộ và rất nhanh chóng, người của tổng bộ đã có mặt. Sau chối lại với cái video thu được ở bệnh viện tâm thần thành phố Y, thì họ nhận định đây chính là chiếc xe trong video đó. Điều này khiến cho họ đưa ra phán là tất cả những người bị giết dã man trong thời gian qua đều ở trong đường dây buôn bán nội tạng, giết người để lấy nội tạng bán. Mặc dù biết là bọn này đáng chết ngàn vạn lần, thế nhưng họ cũng không thể để tình trạng vô pháp vô thiên này xảy ra. Bằng mọi cách phải tìm ra thủ phạm gây nên cái chuyện này. Bất kỳ một ai khi có tội thì phải chịu chế tài của pháp luật. Không một cá nhân hay tổ chức nào được phép tự ý thay pháp luật hành xử. Tính đến thời điểm đó, đã có 7 người chết, 7 cái chết như nhau, đầu đều thay thế bằng những con vật trong 12 con giáp. Tuy nhiên vẫn còn 5 con giáp chưa xuất hiện, đó là Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi. Khi bên công an truy xuất máy tính và điện thoại của các nạn nhân, họ dần nhận ra tất cả đều thường xuyên truy cập vào một trang web. Khi họ điều tra về trang web này thì tất cả đều trống rỗng, không có bất cứ một phương pháp nào có thể tiếp cận được. Mọi việc lại đi vào ngõ cụt. Bên công an bắt đầu điều tra lại danh sách toàn bộ những người được ghép tạng trong thời gian mấy năm hoặc là chục năm trở lại đây. Thế nhưng cũng không thu được kết quả gì nhiều. Hầu như là những người đó hoặc là đã chết do đã bị hoại tử tạng, hoặc lại phát điên phát rồ, hoặc thì nằm liệt giường sống đời thực vật. Chỉ biết đến những nơi mà họ ghép nội tạng thì tất cả đều là dịch vụ chui, không có bất cứ hồ sơ giấy tờ nào của bệnh viện. Họ có thể là ở trong bệnh viện, thế nhưng là làm chui hoặc ăn dơ theo đường dây cực kỳ bí mật. Liệu đường dây chui này có cùng với website kia hay chính là điều hành website kia? Tất cả đều chỉ là phỏng đoán, chưa có bất cứ một căn cứ nào dẫn đến đột phá. Một màu đen âm mưu bao phủ. Tôi nói ra suy nghĩ của mình với vợ và ông nội. Cả một bộ máy buôn bán nội tạng khắp cả nước thì không thể có ít thành viên thế kia. Hai người lái xe kia là ví dụ, vì cả hai ở khu gần Hà Nội, không thể nào vào trong miền Nam được chứ nhỉ. Mà nếu như chỉ có 12 người đi, thì như lần trước cô gái Linh có kể với cháu là trong một lần mổ lấy nội tạng, cô ta mổ cùng lúc 3 người khác, như thế nghĩa là có 4 người bên mảng y chuyên khoa phẫu thuật, còn một người nữa thì chưa xác định. Nếu đêm qua Linh thoát nạn thì tí nữa cô ta sẽ gọi cho cháu. Khi đó giấc mơ đêm qua cô ta nếu có xảy ra thì sẽ biết thêm được còn những ai. Ông nội vợ tôi bấm bấm tính toán rồi bảo: con bé này chưa chết đâu, phải lát nữa cháu gọi hỏi xem thử. Ông cũng đang hứng thú xem rốt cuộc chuyện này tiếp diễn như thế nào. Cái oán nghiệp được sinh ra từ ác nghiệp của bọn tội phạm kia, nó tồn tại sau khi giết hết bọn kia không? Vợ tôi liền đáp: cháu cũng vậy. Hai kẻ lái xe kia có thể nhận nhiệm vụ từ trước ngày phải làm tầm nửa tháng chẳng hạn. Khi đó bọn chúng có đủ thời gian đi từ Bắc vào Nam và các nơi. Web xe kia không truy cập, xét ra được cũng không rõ ràng. Khi tôi cùng vợ đang hí hoáy nấu cơm trưa thì Linh gọi tới. Vợ tôi ra hiệu bảo là sẽ chạy đi gọi ông nội vì ông đang ngồi chơi bên hàng xóm. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và trong lúc vợ tôi đi gọi ông nội thì tôi và Linh nói chuyện hỏi han nhau một chút. Tôi liền hỏi: em vẫn ổn chứ? Có dự định gì tiếp theo không? Em ổn. Chiều tối nay em về quê. Em muốn về nhà cùng gia đình cho đến khi nào mà em phải... Tôi im lặng không biết nói gì thêm. Một lát sau Linh lại hỏi: anh và gia đình ổn cả chứ? Nghe nói vợ anh trẻ đẹp lắm, lại cùng ngành tốt quá còn gì. Cũng ổn em à. Nói chung bọn anh thực sự yêu thương nhau và hiểu nhau. Hai nhà cũng gần nhau nữa. Cũng đang hơi lo lắng vì cưới được hơn năm rồi mà chưa có gì. Khả năng ít nữa đi khám xét chụp chiếu tổng thể xem thế nào. Bây giờ công nghệ tiên tiến cũng không cần quá lo đâu anh. Chúng tôi hàn huyên nói chuyện một chút, rồi Linh kể cho tôi về cơn ác mộng đêm qua, cũng là lúc vợ và ông nội về. Tại một ngôi biệt thự ven biển bờ biển Nha Trang, một gia đình có 4 thành viên đang ngồi ăn uống vui vẻ. Họ gồm ông Trung, sinh năm 1958, tuổi Tuất. Ông là phó giáo sư tiến sĩ ngành y. Chức vụ đảm nhiệm cao nhất trước khi ông về hưu là phó giám đốc bệnh viện ca. Lý do ông nghỉ hưu cũng thật là đúng như câu nói, rào sắc không còn được chui. Ông cống hiến bao năm cho công cuộc chữa bệnh cho người bị ung thư, thế nhưng đến lượt chính ông cũng bị ung thư gan. Ngày nhận tin sét đánh, ông bình tĩnh lắm. Ông tự mỉm cười an ủi bằng câu nói: "Ở hóa ra cái câu sinh nghề tử nghiệp này trong ngành y không được áp dụng các đồng chí hả?" Thế nhưng vợ con ông không cam tâm để ông đi như vậy. Vợ con ông bón toàn bộ gia tài vay mượn bạn bè khắp nơi để ông sang Singapore điều trị cấy ghép gan, nhưng mong níu kéo sự sống cho ông. Một năm sau, tình hình sức khỏe của ông dần ổn định, ca ghép gan thành công và cũng lấy đi toàn bộ gia tài của ông. Bao nhiêu năm hai vợ chồng ông tận tâm tận tụy với nghề, để rồi bây giờ phải đi thuê nhà ở. Con gái đầu bị nhà chồng coi thường, khinh rẻ nên cũng bỏ về sống với ông bà, mang theo một đứa con gái 5 tuổi. Đứa con trai thứ tên là Nghĩa, học xong thạc sĩ y thì gặp biến cố gia đình, cũng bị bạn gái bỏ. Vợ ông là bà Thu vẫn đang làm giảng viên đại học y. Bà Thu sinh năm 1959, tuổi Hợi. Bà là tiến sĩ giảng viên bộ môn giải phẫu, kiêm trưởng bộ môn phó khoa của đại học y. Con gái đầu tiên Thủy sinh năm 1981, đang là giảng viên trường đại học y bộ môn dược lý. Ngày con trai thứ tên Nghĩa sinh năm 1987, tuổi Mão, tốt nghiệp loại giỏi đại học y, học xong thạc sĩ cơ cấu vào phó khoa của bệnh viện X. Một gia đình toàn bộ làm ngành y đều giỏi giang, xếp hàng châm anh thế Việt. Ấy vậy mà cái biến cố ông Trung bị bệnh đã phá hủy đi tất cả tiền tài của gia đình. Nhiều người cứ nghĩ nhà ông bà giàu có lắm, cả nhà đều làm nghề y cơ mà. Thế nhưng đâu ai hay là cả nhà ông đều tận tụy cống hiến cho ngành, chưa một lần nhận tiền đút lót phong bao. Cả 4 con người sống lầm đũi trong căn nhà cấp 4 tồi tàn ở ngoại ô của thành phố. Chẳng mấy ai giang tay cứu giúp, vì họ đều nghĩ cho nhà ông vay rồi thì làm sao có khả năng ông trả lại cho được. Vậy nên họ một là tắt máy chặn số ông bà, hay là già nghèo già khổ từ chối khéo. Sống trong cảnh khó khăn về kinh tế, bạn bà xen lánh vì nghèo, tất cả chỉ vì nghèo. Không biết từ khi nào mà vợ chồng ông Trung và Nghĩa hình thành lên nỗi uất ức, cảm ghét cái nghề y này. Duy chỉ có Thủy, con cái lớn, vẫn yêu đời yêu nghề. Trong một lần đi họp lớp cấp 3, Nghĩa có được thông tin phong phanh về website mức lương rất cao này. Phần vì tò mò, phần vì gia đình đang trong cơn túng thiếu, Nghĩa đã tìm hiểu kỹ càng, bàn bạc cùng bố mẹ để cả 3 người đều đăng ký làm thành viên. Ngay từ lần nhận nhiệm vụ đầu tiên, Nghĩa không biết công việc tàn ác hơn cả loại ma quỷ này. Thế nhưng hắn kể, tiền nhiều là được, cả nhà hắn bao năm cống hiến cho ngành, đợt lại là sống trong cảnh nghèo khổ, ai cũng khinh khi. Về nhà sau nhiệm vụ, Nghĩa kể lại cho bố mẹ, những tưởng ông bà Trung sẽ khuyên can, mắng chửi, thế nhưng không. Hai ông bà im lặng không nói gì, sự im lặng giống như một lời đồng ý. Và mấy hôm sau thì lần lượt ông bà đều tự nhận nhiệm vụ của riêng mình. Trong vòng 2 năm đầu, gia đình ông bà dư sức mua cả 1000 m² đất ven biển, xây biệt thự nguy nga tráng lệ. Bà Thu đã xin nghỉ hưu ở nhà cùng ông Trung. Ngày ngày hai ông bà đi dạo quanh bãi biển, an nhàn sung túc. Nghĩa cũng xin vào làm trong bệnh viện X, nghĩa là vào đó để chứng tỏ là người giỏi giang. Và thực sự thì Nghĩa rất giỏi. Cô con gái lớn tên Thủy của ông bà vẫn sống cùng ông bà và em trai. Cô chưa yêu ai và cũng chưa có ý định đi bước nữa với ai. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Từ năm thứ 3 khi tham gia website, có một vài lần cả ông bà đều nhận nhiệm vụ cùng lúc. Tuy rằng bí mật che giấu toàn bộ, nhưng người trong nhà thì làm sao không nhận ra nhau. Trong vài lần đó họ gặp và để ý đến Linh, biết đầu kẻ giống mặt kia phù hợp kết hợp cùng gia đình ông bà thành một gia đình hoàn hảo. Thế nhưng Linh gần như không nói, hoặc nói giọng khàn khàn biến đổi mỗi khi ra lệnh cho ai đó đưa đồ trong lúc giải phẫu. Tính ra đến nay thì họ cũng chỉ chưa tiếp cận được Linh. Cuối năm 2013, bệnh tình của ông Trung trở nên khó kiểm soát, thường xuyên vào trong bệnh viện điều trị nhưng cũng không hề khá hơn. Và rồi tâm linh ma quỷ là cái mà ông bà tìm đến. Ông bà nghe được thông tin về việc ăn thịt người chữa lành bệnh nan y trong một cuốn sách viết từ thời Trung Cổ bên châu Âu, và như vậy họ đã làm theo. Đầu tiên cả ba người chỉ dám uống chút máu của người bị hại khi bị bọn họ mổ lấy nội tạng. Dần dần họ chuyển sang ăn thịt. Cứ mỗi lần làm nhiệm vụ xong, trong lúc chờ người vào dọn dẹp, thì họ lấy dao mổ, họ lóc những thân thịt ngon lành nóng hổi rồi đút vào người mang về nhà. Những cục thịt thân đỏ tươi rói đựng bọn họ chế biến ra đủ món ăn, nhưng chỉ ba người bọn họ ăn, không bao giờ cho con gái lớn và cháu gái kia ăn. Không biết chuyện ăn thịt uống máu người kia có thực sự chữa lành được bách bệnh hay không, thế nhưng từ ngày đó, bệnh tình của ông Trung thuyên giảm đi nhiều. Ba người bọn họ đều rất vui mừng mà quên mất, không để ý là rất nhiều lần trong đêm, ánh mắt của bọn họ khi mở bỗng mở trừng ra. Hai con mắt đỏ lòm như người bị bệnh xuất huyết sắc mạc vậy. Cứ như vậy đến nay đã là 5 năm, khối tài sản tích lũy của gia đình ông bà Trung Thu đã rất lớn. Họ đã có một cơ ngơi đồ sộ. Hôm nay cả nhà ngồi ăn uống như mọi ngày, vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Con gái của Thủy ăn xong trước rồi đứng lên vào trong phòng học bài. Con bé dường như rất sợ khi nhìn vào ánh mắt của ông bà ngoại và cậu Nghĩa. Thế nhưng Thủy nghĩ đây chắc là do con gái đang ở độ tuổi thay đổi tâm sinh lý mà thôi. Khi còn lại 4 người ngồi ăn uống thì họ tiếp một vị khách không mời mà đến. Người nọ đi từ phía cửa chính đi vào. 4 người định cất lời hỏi thì cảm giác như cơ thể có gì đó cấm chế. Không thể cử động được, không nói năng được. Chỉ biết trợn mắt ra nhìn vào bóng người kia đang tiến lại gần. Khi mà người kia tiến lại gần, nó tháo bỏ mũ trùm đầu ra. Và rồi cả 4 kinh hoàng thét lên khi không thể nào phát được thành tiếng. Trước mắt bọn họ nào đâu phải con người, mà thân người nhưng chiếc đầu lại chỉ là cái hộp sọ trắng hếu. Từ ít hầu xuống đến tận hạ thể bị phanh ra, bên trong không có bất cứ thứ gì, trống trơn. Người thì làm sao sống được, ma quỷ nó là ma quỷ. Trong não bộ 4 người chỉ còn suy nghĩ được như vậy. Cần quay vật, ma quỷ tiến lại rồi ngồi xuống ghế, vị trí mà con gái của Thủy vừa ngồi. Bỗng dưng Nghĩa từ từ đứng dậy bước đi như một con robot. Nghĩa tiến lại bàn bếp, hai tay cầm lấy hai con dao, dạng thái thịt tiến lại đứng sau lưng vợ chồng ông bà Trung Thu. Cả hai ông bà cũng từ từ đứng dậy, và rồi phía sau lưng cánh tay Nghĩa bắt đầu hoạt động. Hai con dao từ từ dí sắt lại ông Trung. Đầu tiên là ở lưng, Nghĩa vùng dao lên làm một đường dài từ gáy xuống tận xương cụt. Máu bắt đầu phun ra. Nghĩa từ từ dùng hai con dao lòng tách moi ra các thứ thịt thằn còn bốc khí nóng, chúng đang giật nhẹ. Sau Nghĩa đưa lên miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Hai mẹ con bà Thu Thủy thì trợn to mắt như muốn lồi cả con ngươi, kinh hãi mà không thể nói năng hoạt động được thân thể. Cứ như vậy Nghĩa lòng các bó thịt thăn ở cả bắp tay, bắp chân, đùi của ông Nghĩa nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Kỳ lạ là số thịt nhiều như vậy mà Nghĩa vẫn nhai, nuốt như không biết nó vậy. Trong não bộ vẫn còn hoạt động kia, như gào thét trong kinh hãi mà cũng không thể chỉ huy được bản thân. Ông Trung trợn mắt nhìn bản thân bị chính con trai ăn thịt uống máu, hai giọt nước lăn dài trên má. Giờ đây không rõ là ông khóc do ăn năn ân hận những việc mình làm, hay là khóc vì đau đớn thể xác, muốn chết mà không thể chết ngay. Tiếp theo Nghĩa đứng lên, tiến đến đối mặt với ông Trung. Hai bố con 4 mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong nhau toàn là sự kinh hãi tột cùng. Chiếc dao trong tay của Nghĩa giơ lên, rạch một đường từ ít nào ông Trung xuống tận hạ thể. Một tay của Nghĩa nắm lấy cuống họng của ông Trung, từ từ kéo giật xuống. Kéo giật đến đâu toàn bộ nội tạng tim gan vèo vội bị lột sạch. Nghĩa bừng nguyên bộ nội tạng đặt lên bàn, ngay chỗ bắt ăn cơm của ông Trung trong sự kinh hoàng của tất cả 4 người. Trái tim của ông Trung vẫn đập nhẹ giật giật. Giọng nói của con quái vật kia cất lên đầy âm u kể sợ. Tận mắt nhìn thấy xem nội tạng của mình đi. Nhìn trái tim kia, người nó màu đỏ hay màu đen. Bọn này rất may mắn là được tận mắt nhìn thấy toàn bộ nội tạng của mình lúc còn sống. Hãy cố gắng nhìn kỹ cho thỏa mãn đi. Vì một chút nữa thôi, nó không còn phải là của các người nữa. Nghe lại từ đồng bước đi đến trước bàn bếp, nhặt lên chiếc chày sắt mà hàng ngày để giá của đập đá. Nghe tiếng lại đối diện ông Trung, kể là sao ông Trung dường như vẫn còn ý thức. Còn ý thức để trơ mắt nhìn thẳng con mà ông coi như báu vật kia, giờ chiếc chày trên đập liên tiếp vào đầu của ông. Óc vào máu thịt xương bầy nhảy nát bét rơi xuống đất, xác ông Trung vẫn đứng im như vậy. Nếu như có phép màu có điều ước thì bọn họ chỉ ước đây là cơn ác mộng không có thật. Mà nếu như có thật thì chỉ xin họ được chết ngay lập tức để không phải chứng kiến cảnh này. Nghĩa tiếp tục y như vậy với bà Thu. Hai ông bà Trung Thu, bố mẹ đẻ của Nghĩa, bị chính Nghĩa dốc thịt ăn, mòi tung nội tạng, đập nát đầu. Chỉ còn lại cái xác không đầu không nội tạng, đứng chờ chờ cạnh bàn ăn. Về phần của mình, đến lượt mình, Nghĩa tự tay dốc lột những thân thịt ra, nhét vào mồm ăn tiếp. Đôi mặt đứng mũi chảy dòng tèm lem, hai mắt trở lên đỏ ngầu như một con dã thú. Bên cạnh là những tiếng cười âm u ghê sợ như từ cõi âm đi vọng lên, như hân hoan vui sướng trước cảnh tượng này. Sau cùng Nghĩa từ cắt đứt cuống họng rạch thẳng từ đó xuống tận háng. Hai tay túm lấy cuống họng từ từ giật ra toàn bộ nội tạng, tim gan phèo phổi, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn ăn, ánh mắt đỏ rực và cũng kinh hoàng. Vậy là trên bàn ăn là ba bộ nội tạng người, đủ toàn bộ nội tạng vẫn còn bốc khói hơi nóng. Còn quái vật kia đứng dậy tiến về phía Nghĩa, bàn tay hắn giơ lên chụp thẳng vào đầu của Nghĩa mà bóp. Những tiếng nổ vang lên, đầu óc của Nghĩa nát vụn như thịt băm. Từ trong miệng con quái vật một chiếc đầu mèo bé bé chui ra, còn quái vật cầm nó đặt vào vị trí đầu của Nghĩa. Tiếp theo là đầu con chó được lắp vào người của ông Trung, đầu con lợn được lắp vào người của bà Thu. Ba mạng người ba cái chết kinh khủng, khiếp đảm tưởng lượm. Còn lại một mình bà Thủy bất động, hai mắt lạc thần. Sáng hôm sau, những tiếng thét kinh hoàng phát ra từ căn biệt thự nguy nga trắng lệ ven bờ biển. Công an đến giằng kín khu vực chung quanh, không cho phép người dân báo chí tiến vào. Hai mẹ con của Thủy được đưa đi cấp cứu, những mong có phép màu giúp cho họ bình tĩnh nhớ lại và khai ra mọi việc đã chứng kiến. Thế nhưng thêm một lần nữa phía công an phải thất vọng. Cả hai mẹ con đều nằm ít bất động, hai mắt mở trừng trừng. Nếu không phải là còn các chức năng đang hiển thị trên máy thì ai cũng nghĩ rằng đây là hai cái xác chết. Cả bác sĩ thăm khám hội chuẩn để đưa ra kết luận, cả hai mẹ con đều bị kinh sợ đến mức chết não, không còn cơ hội phục hồi. Họ sẽ tham khảo ý kiến người nhà của hai mẹ con để xin tặng ghép cho những người đang trông chờ sự sống. Vậy là tổng cộng đã có 10 người bị giết chết dã man, cùng một hình thức cách thức. 12 con giáp nay chỉ còn thiếu Dần và Thìn. Dần thì là linh rồi, còn Thìn thì là ai, giữ vai trò gì? Website hiển thị 12 con giáp, thế nhưng liệu nó có phải 12 người, hay mỗi một con giáp sẽ có rất nhiều người? Đây là những câu hỏi làm đau đầu cán bộ chiến sĩ ngày đêm phá án. Tôi, vợ tôi, ông nội của vợ ngồi lắng nghe xong thì cũng lắc đầu. Tôi lắc đầu kinh sợ gia đình ông bà Trung Thu của Nghĩa về những khó khăn bởi tiền bạc trong cuộc sống mà đánh mất đi cả lương tri của loài người. Cái giá mà ba người bọn họ phải trả phải nhận cũng đâu có thấm gì so với tội ác của họ đang gây nên. Vợ chồng tôi ăn cơm, tuy rằng chẳng ai có cảm giác ngon miệng. Ăn xong tôi và ông ra ngoài uống chè một lát rồi vào ngủ trưa. Chiều này có thằng em vợ tôi nó dẫn bạn về chơi, chắc lại tụ tập làm mấy món mát mẻ để uống bia. Một tuần ở quê trôi đi quá nhanh, vợ chồng tôi lại lên Hà Nội tiếp tục câu chuyện. Tôi cũng không thấy Linh gọi điện nữa. Tôi nghĩ chắc Linh đang tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên gia đình. Thì phải tranh thủ thôi, biết sao bây giờ. Án từ này Linh đã điền tin xác nhận ngay từ ngày còn là thành viên của trang gốc kia rồi còn đâu. Trước khi lên Hà Nội, ông nội vợ tôi cho hai vợ chồng tôi hai lá bùa. Ông nói là bùa bình an. Ông đã khẩn xin ở chùa đeo vào cho an tâm tĩnh tâm. Lại đến Hà Nội, vợ chồng tôi trở về cuộc sống thường ngày. Có chăng là tôi nhiều đêm khó ngủ, nằm trân trọng suy nghĩ. Lắp ghép lại mọi chuyện, tôi nghĩ người mang giáp mệnh thìn khả năng cao là người chỉ đạo, hợp thức hóa công việc ghép tạng ở trong nước, nắm chắc thông tin trong tay về những người đang cần ghép tạng. Tôi gọi điện cho Linh mấy lần thì đều thiết thuê bao tắt máy. Tôi có hơi phần hoang mang, chẳng biết Linh sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi vào các trang mạng xã hội thì thấy Linh vẫn còn đang hoạt động, vẫn úp lên những tấm ảnh vui vẻ bên gia đình. Cả gia đình của Linh đang đi du lịch ở Quy Nhơn. Tôi thở vào một hơi mà chẳng biết vì sao tôi lại như vậy. Băng đi rất lâu, tính từ ngày Linh mơ thấy giấc mơ gần nhất đến nay đã là 1 tháng. Lẽ ra theo Linh nói thì cứ 15 hôm sẽ có một vụ án mạng xảy ra. Thế nhưng mà lần này đã là cả tháng, Linh cũng không mơ thấy gì nữa cả. Tôi hẹn gặp Linh ở quán cà phê lần trước. Tôi có nói, liệu có khi nào quái vật đó đã không đi giết người nữa chăng? Hay là em và người tuổi thìn kia có tội ác nên chưa đến mức phải chết? Không, nó sẽ đến. Em vẫn cảm nhận được. Em biết chỉ ít ngày nữa thôi. Xem không bỏ trốn sang nước ngoài. Em tự hào là một trong những người giỏi nhất khoa y mà em học. Em tìm hiểu rất nhiều đủ thứ về cơ thể con người. Trong đó có cái em bí mật tập trung học và tìm hiểu sâu nhất là bộ não của con người. Anh biết em tìm ra cái gì hay ho không? Không, nhưng nó liên quan gì đến chuyện này? Có chứ. Em phát hiện ra bất cứ một ai, người bình thường hay người không bình thường, thì ở trong não bộ luôn có nhiều hơn một nhân cách. Có người còn có nhiều nhân cách khác nhau. Bình thường thì nhân cách sẽ chi phối tất cả. Thế nhưng nếu như gặp một kích thích nào đó, các nhân cách kia sẽ lại nắm quyền chi phối. Tất cả bọn chúng, tất cả đều như vậy. Thường thì đến lúc chết, bản thân mỗi người mới có can đảm đối diện với các nhân cách kia. Còn lại trong cuộc sống hàng ngày, nhân cách chính luôn tìm cách chèn ép phá hủy các nhân cách kia. Em đâu phải là người không muốn bỏ trốn. Thế nhưng anh tin được không? Em cứ ra đến sân bay, ra đến biên giới là y như rằng hôm sau tỉnh dậy đã ở trong phòng của em rồi. Em xem máy quay và rất nhiều lần em nhận ra là cứ mỗi lần em muốn bỏ trốn ra nước ngoài là y như rằng cái nhân cách nào đó nó trỗi dậy nắm quyền chi phối, kiểm soát bản thân của em. Nhân cách đó dẫn em trở lại phòng của em rồi ngủ. Thế đấy anh ạ, đến chính bản thân em, nhân cách nào đó trong em còn không cho phép em bỏ trốn. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau tôi nói phải ra về. Sắp đến giờ cơm, vợ tôi mới có thai được hơn 2 tuần. Tôi muốn ăn cơm và ở bên cô ấy. Linh nhìn tôi rồi cười bảo, chúc mừng vợ chồng anh nha. Nếu có thể sau này anh định đặt tên con gái là gì? Hay là đặt tên Linh xinh đẹp đáng yêu như em này? Người ta vẫn bảo con gái nhân tình kiếp trước của bố. Em hội tụ đủ yếu tố đấy anh ạ. Tôi im lặng không nói gì, cúi đầu lầm lũi bước đi. Tôi thấy nhói trong tim. Bản nhạc Still là Vinh Hiệu đã cất lên lúc tôi ra khỏi quán. Hôm nay trời không mưa, mưa trong lòng của tôi mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ông Đức ra sân bay để bay về Hà Nội tham dự hội thảo về tim mạch của một trường đại học y ở miền Bắc. Kể từ ngày đầu tiên gặp ác mộng, ông giống hệt Linh, đều không tin chỉ là ác mộng bình thường mà thôi. Thế nhưng càng về sau, khi ông biết được một vài thông tin về những cái chết kinh khủng kia, ông cũng như Linh đều biết ra là sẽ có ngày đến lượt của mình. Ông cũng thử bỏ trốn, thế nhưng mà có thể như Linh nói, ông cũng bị nhân cách khác trong người của ông không cho đi. Ông Đức sinh năm 1952 tuổi Thìn. Ông là một trong những phó giáo sư tiến sĩ đầu ngành về tim ở trong nước. Với kiến thức đồ sộ uyên bác đó, ông đã trở thành một trong những bác sĩ cực kỳ giỏi ở bệnh viện B. Thế nhưng bởi tính tình có phần cứng nhắc, giao tiếp kém, lại không bao giờ khen hay nịnh nọt ai, mà ông đến tận ngày về hưu năm 2005 cũng chỉ là phó khoa tim mạch mà thôi. Còn vì trường khoa lại thuộc về một người kém ông 20 tuổi. Thế nhưng người ta là du học sinh, nghiên cứu sinh ở trời Âu trở về, lại giàu có, quan hệ gia đình rất rộng. Về hưu rồi, ông Đức mở phòng khám tư ở quận 7 gần nhà nơi ông sinh sống. Vợ ông là giáo viên, cũng đang nghỉ hưu để về quản lý trong năm phòng khám giúp chồng. Ông bà có 3 đứa con, 2 trai 1 gái, tất cả đều yên bề gia thất, nhưng không có một ai theo ngành y của ông. 2 con trai, một làm giáo viên cấp 3, một làm giảng viên đại học công nghệ. Con gái thì làm kế toán cho công ty nước ngoài. Có thể nói gia đình của ông là một gia đình gia giáo trong ấm ngoài êm. Năm 2008 liên tiếp 2 cú sốc lớn đến với gia đình của ông. Đầu tiên là chuyện người con trai lớn trong một lần đi uống rượu về đêm đã gây tai nạn khiến cho 2 người chết. Bán cả nhà cửa xe pháo lo chạy vậy bồi thường cho người ta không bị đi tù. Từ đó cả nhà con trai lớn về sống với ông bà. Quê năm đó, con trai thứ hai của ông bị xác định là suy thận. Vậy là bao nhiêu gia sản lần lượt đội nón ra đi. Thế nhưng cuối cùng cũng phải thay thận, may ra còn cơ hội sống. Mọi tai ương cứ như vậy đổ lên gia đình ông, khiến cho chỉ trong vòng gần 2 năm, toàn bộ gia tài của gia đình ông, còn cái ông chỉ còn là cái vỏ bọc bề ngoài. Với tính cách của ông Đức thì ông không bao giờ chịu khuỵu lụy, vay nhờ ai. Ấy vậy mà khi ông không còn bước đường nào nữa, ông đi hỏi van bạn bè đồng nghiệp anh em họ hàng, và ông cái đáng nhận ra chẳng ai cho ông vay cả. Năm 2010, ông nghe loáng thoáng mấy đứa học việc ở phòng khám của ông nói về website kia. Ông ngạc nhiên, ông tìm tòi xem có đúng là nhận nhiệm vụ xong sẽ có tiền công rất cao. Ông đăng ký chọn một bác sĩ tim mạch, giỏi giải phẫu, kinh nghiệm mấy chục năm cống hiến tại bệnh viện, thêm luôn cả chức danh phó giáo sư tiến sĩ vào để hy vọng sẽ có được lựa chọn thành viên. Và cuối cùng ông đã được chọn. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Đức đơn giản, ông đến bệnh viện A thực hiện các ca phẫu thuật van tim cấy stent, về danh nghĩa là người nhà bệnh nhân yêu cầu bắt buộc. Ca phẫu thuật có đơn giản với một người như ông. Sau khi ông ra ngoài thì nhận ra được một bọc tiền của người lạ mặt đưa cho, và nhà ông kêu lên sung sướng vì đếm được những 50 triệu. Từ những lần sau, ông bắt đầu nhận nhiệm vụ giải phẫu, cắt bỏ nội tạng của người bị chết não. Thế nhưng gia đình bán đi kín đáo, có giấy tờ chữ ký của người thân. Thế nhưng đến lần thứ 10 thì ông nhận ra, làm gì có nhiều bệnh nhân chết não như vậy. Đây là tổ chức giết người lấy tạng. Ông kinh hãi, nhiệm vụ tiếp theo không dám nhận nữa. Kể mà không biết do tình cờ trùng khớp hay do thiết lực nào đó, mà ngay sáng hôm sau bà vợ của ông chở cháu đi học thì bị ô tô đâm vào. May mà chỉ gãy tay, để cháu bị gãy chân. Ông kinh hãi nghĩ rằng đây là cái giá ông nhận khi dám không nhận nhiệm vụ, đây chắc chỉ là lời cảnh báo. Vậy mà ông lại nhận nhiệm vụ. Càng nhận nhiều, ông cảm thấy tay nghề của ông lại càng được nâng cao. Về hưu rồi mà tay nghề lại càng cao, thật trớ trêu. Những món tiền khổng lồ cứ như vậy chảy vào túi ông sau mỗi lần ông xong nhiệm vụ. Các con ông đã có được cơ ngơi cực kỳ sang trọng. Các con ông liền hỏi tiền ở đâu, ông chỉ nói ông có khoản ngoài nên không có hỏi nhiều nữa. Cái như vậy cuộc sống gia đình của ông không những ổn định trở lại mà còn giàu sang hơn trước. Con trai thứ của ông cũng đã được ghép thận thành công. Có khi quả thận đó ra chính đội ngũ trong hội nhóm bọn ông cung cấp cũng nên. Một khi con người ta chìm đắm chú tâm vào một thứ gì đó đem lại lợi ích cực kỳ to lớn, thì những thứ nhân phẩm đạo đức đạo hạnh đều trở thành những môn học mà họ chưa bao giờ nghe qua. Sẽ đến Hà Nội sau 2 ngày dự hội thảo. Chiều hôm đó ông Đức dọn dẹp hành lý để 9 giờ lên máy bay trở về Hà Nội. Đang thu dọn hành lý, ông nhận được cuộc điện thoại có người cần gặp ở lầu dưới vì muốn đưa trông cái bản thảo gì đó. Ông ra khỏi phòng đi xuống lễ tân gặp xem là ai. Vừa bước đến bản lễ tân, ông bỗng ngó nhìn ra ngoài. Phía ngoài khách sạn là một chiếc taxi đang đỗ. Ông bỗng dưng như là người bị thôi miên, chẳng có ý thức nào cả. Cứ như vậy bước đi lên chiếc taxi đó, mở cửa bước lên xe, mặc cho tiếng chào gọi của nhân viên lễ tân. Linh hôm nay từ quê lên khách sạn nhà nghỉ mà cô đã thuê một phòng từ ngày về Hà Nội. Chiều này thì cô lại lững thững bước ra quán cà phê quen thuộc. Bước lên tầng 2, cô ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông tuổi trên 60, mái tóc muối tiêu ngả bạc đang ngồi uống cà phê cùng với một người đàn ông nào đó đang quay mặt ra đường mà cô không nhìn rõ được. Linh định bỗng bước lên tầng 3 hoặc chỗ nào đó yên tĩnh một mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân của Linh cứ từ từ bước lại trước bàn kia, ngồi xuống cùng hai người. Linh biết cái ngày này cũng đã tới. Ngồi xuống xong, trước mắt Linh thấy ngồi bên cạnh ông già trung niên kia là một người, hay nói đúng hơn là con quái vật mà lần nào trong cơn ác mộng cô cũng gặp. Linh chết lặng muốn mở mồm nói chuyện thì con quái vật kia cất lên giọng nói âm u và lạnh lẽo. Ta biết chúng mày muốn hỏi gì và tao sẽ nói. Ta là ai? Ta là thứ mà chính các người đã tạo ra. Lý do chúng mày còn sống được đến hôm nay, còn đừng ta cho vào trong giấc mộng để chứng kiến tất cả, không phải vì bản thân chúng mày có điều gì khiến ta đắn đo. Ta chỉ đơn giản là muốn thể hiện chút lòng thành với hai thần thú có trong 12 con giáp thôi, Thanh Long Bạch Hổ. Có điều chúng mày thực sự đã làm dơ bẩn hai con giáp này. Ta muốn giết các ngươi lúc nào mà chả được. Thế nhưng mà ta muốn nhìn xem sự sợ hãi của các ngươi đến mức nào rồi. Lại nói họ cũng khó kiếm ra đầu lâu, dòng lại càng không, huống chi làm vậy là bất kính với thần thú. Thế nên ta đắn đo suy nghĩ là sẽ tặng các ngươi món quà gì cho ý nghĩa và đúng với con giáp các ngươi đã sinh ra. Và hôm nay thì ta sẽ tặng các ngươi. Nói rồi con quái vật kia cười lên những tiếng âm u và ghê sợ, kèm theo đó trước mặt của Linh là hình ảnh quen thuộc như bao lần. Thế nhưng lần này có khác, ông Đức tự cầm dao chặt đứt hai chân từ đầu gối xuống. Hai tay thành thạo nhanh chóng bóc tách toàn bộ da thịt, chỉ còn lại xương trắng hiếu. Tiếp theo thì ông tự đập vỡ các xương đó thành những mạch nhỏ, lần lượt cắm vào mồm, miệng, mũi, tai, đầu. Con dao cầm trên tay cũng nhanh chóng thoăn thoắt tự cắt gọn những đường nét trên mặt đầu. Chỉ trong vòng 20 phút, đầu của ông Đức thành một chiếc đầu rồng. Đầu rồng bằng xương bằng thịt, thịt người thịt của chính cơ thể của ông ta. Xong rồi thì ông ta tự tay mổ moi toàn bộ nội tạng của mình, đặt ngay ngắn dưới hai chân đã bị cắt cụt chỉ còn từ đầu gối trở lên. Mùi máu tanh tượm lượm bốc lên, trực tiếp nhìn thấy cảnh này, Linh mới run sợ muốn nôn ói nhưng không thể. Muốn gào lên cầu cứu nhưng chẳng phát ra được âm thanh. Đến lượt của mình, Linh cũng chẳng khác hơn một chút nào. Những hành động mà ông Đức đã làm nãy giờ, này chính Linh cũng đã làm như vậy với thân thể mình. Một chiếc đồng hồ đã được điêu khắc tạc lên bằng xương bằng thịt của chính Linh. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, liệu rằng có một sự ân hận nào đã lóe lên trong đầu của 12 người kia, không ai biết. Tôi biết được thông tin thì đã là ngày thứ hai. Tôi vội về quê Linh xem xét thế nào. Đến nơi, chiếc bình lọ cho được đặt giữa bàn thờ của ban tang lễ, đặt ở giữa cửa nhà ngoài hiên. Tôi là người những giọt nước mắt không hiểu sao cứ tuôn chảy không kiểm soát được. Tôi khóc vì thương xót cho Linh, hay là vì mừng cho Linh vì cô ấy đã trả hết nghiệp mà cô ấy đã gieo khi sống trên cõi đời này chăng? Tiến lại thắp nhang xong, tôi lại ngồi quanh chiếc lọ tròn của Linh, đưa tay sờ vuốt nhẹ nhàng, miệng khẽ hát bài cắt bụi, bài hát mà một thời chúng tôi đi học guitar cùng nhau tập hát, tập đánh đàn. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn đỉnh hải lớn dậy. Ôi cắt bụi tuyệt vời mà trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cắt bụi. Ôi cắt bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Vụ án kẻ sát nhân bí ẩn giết hại liên hoàn 12 người với những chi tiết rùng rợn và không thể giải thích được đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Chưa tìm ra thủ phạm, mỗi năm lại có rất nhiều cái chết bí ẩn, tuy không rùng rợn như 12 người kia, nhưng hầu hết đều bị mất đi một phần nội tạng nào đó. Cái gáp xoài kỳ vẫn tồn tại, thế nhưng không rõ cách thức hoạt động của nó ra sao. Những ai đang làm việc trong đó không thể xóa nó đi được. Còn giam thứ 13 tôi xin phép để cho các bạn đọc, các bạn nghe suy ngẫm. Nó là một con quái vật kinh dị, hay nó chính là thứ tạo ra website kia. Chỉ có điều đó có thể chắc chắn là cả hai sẽ có ngày gặp nhau. Khi đó cũng chẳng rõ như thế nào. Bao nhiêu năm nữa, một khi vấn nạn về giết người lấy nội tạng, buôn bán nội tạng vẫn diễn ra không kiểm soát được, thì cái website kia còn tồn tại. Còn quái vật kinh khủng khiếp đảm tượm lượm kia vẫn còn tồn tại. Có đôi khi nó tồn tại ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta không biết. Nó có thể là tôi, cũng có thể là bạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.